Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Và chúng ta lại tiếp tục đến với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương buổi trình diễn bắt đầu. Ở phần trước thì khởi điểm chỉ là Tiêu Thụ Phong muốn tới Hồng Kông để tìm tung tích của Hà Hướng Nam, cùng với là gặp người mới của Long Tổ. Tuy nhiên tại đây hắn gặp lại Thiên Nhân Duyệt và vô số phiền phức xảy ra, thậm chí là còn có một bàn tay đen phía sau đã thao túng rất nhiều sát thủ tìm tới để gây phiền toái. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem tình huống phát sinh như thế nào. Màn đêm phủ xuống, Thiên Nhân Duyệt đã thay một bộ quần áo đẹp nhất và trở thành công chúa. Trong phạm vi 30 mét gần sân khấu, ngoại trừ khách quý thì không cho người khác xâm nhập vào đây. Những âm thanh la hét hỗn độn vang lên, khuôn mặt tuyệt mỹ của Thiên Nhân Duyệt được chiếu trên các màn hình. Những người không thể đến đây xem trực tiếp cũng có thể ngồi nhà thưởng thức qua màn hình TV. Sau màn trình diễn mộng ảo công chúa chấm dứt, Thiên Nhân Duyệt bắt đầu nói chuyện, trở thành một tiêu điểm. Nàng đã học được cách nắm bắt cảm xúc của mọi người. Còn Tiêu Tu Phong đứng bên trong cũng đã nhận được tin tức của 8 vệ sĩ và thành viên Long Tổ, tất cả đều an toàn. Trên khán đài, Ruth mang một cặp kính đen, nhìn như cô gái bình thường, trái tim đang nhảy loạn lên. Nàng tuy là một sát thủ nhưng cũng là phụ nữ, hơn nữa nàng luôn tự hào bản thân là một vưu vật mê người, có thể hấp dẫn bất cứ linh hồn của người đàn ông nào. Nhưng nàng không ngờ là người con gái trên sân khấu, trên người tự có một thái độ liên nhu, ngay cả nàng cũng có cái khát khao che chở đặc biệt dành cho người con gái phương đông nhỏ nhắn đáng yêu này. Hắn tận tâm hết sức vì người này, chẳng lẽ hắn thực sự thích người con gái này sao? Đầu gỗ đã thông suốt rồi ư? Nàng muốn giết hắn thực ra là một mệnh lệnh, là người thầy lúc lâm chung đã ra lệnh cho nàng. Ta cho con 3 cơ hội để giết hắn, nếu qua 3 lượt mà con vẫn thất bại thì con phải trở thành người đàn bà của hắn. Nàng đã thử qua, hơn nữa là thử 2 lần. Một lần là sau khi nghe sư phụ lúc lâm chung phân phó, nàng đã lập tức hành động. Lần đó nàng thua rất thảm, cơ hồ như những sự tự tin về năng lực của mình đã biến mất, sự ngạo mạn của mình trong mắt người đàn ông đó đã trở thành trò chơi của một đứa trẻ. Lần thứ hai là 1 năm sau, nàng đã dùng hết tâm tư, sử dụng một trong 36 kế là mỹ nhân kế mượn dao giết người, cũng là thừa dịp đánh cướp. Dùng bản thân làm mồi nhử lừa gạt người đàn ông đó cùng với một hắc bang nổi tiếng kết oán, làm cho hắn nổi điên lên. Trong đêm đó 300 cao thủ của hắc bang đều bị hắn giết sạch. Nhưng kết quả sau cùng nàng bị người đàn ông đó xé rách đồ, chỉ còn mặc mỗi đồ lót về nhà. Còn nữa, nhìn người đàn ông này giết chóc nàng không thể nào lường được. Nàng còn một cơ hội cuối cùng, cho nên lần này nàng nhất định sẽ không khinh địch nữa. Bất quá cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa hiểu được, mặc dù người đàn ông đó đánh bại sư phụ, nhưng bọn họ lại cư xử như bằng hữu so với bình thường còn muốn thân mật hơn. Vậy lão nhân trước khi chết còn ra lệnh này cho nàng để làm gì? Giết không được thì trở thành người đàn bà của hắn, vậy chẳng phải nửa đời sau sẽ để cho hắn khi dễ nàng sao? Tiểu thư, bọn họ đã bắt đầu hành động. Ở phía sau, quản gia đã lên tiếng. Hai mắt nàng chớp động hỏi, mục tiêu nào? Quản gia trả lời đầy khó hiểu. Nhân thủ phân tán khắp nơi, cho đến bây giờ vẫn chưa xác định mục tiêu. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ hừ một tiếng. Mặc kệ bọn chúng làm gì, cứ làm theo kế hoạch. Bọn chúng muốn làm gì thì chúng ta liền phá, không để cho chúng được toại nguyện. Những tên này không phải muốn đến Hồng Kông quậy phá sao? Nàng hiện giờ cũng đang điên máu muốn quậy với bọn chúng đây. Lăng Khuyển đứng bên cạnh không hiểu lắm liền hỏi. Ruth tiểu thư, chúng ta vì sao phải làm vậy? Có người trả tiền hay sao? Một cái tát của Ruth đã đến. Chuyện của người lớn, con nít không được bon chen. Quản gia, lập tức truyền lệnh ra, hành động. Quản la tính mở miệng cười nhưng cố gắng nén lại, chỉ còn Lăng Khuyển vẫn đang há hốc mồm nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Buổi trình diễn tối nay rất thành công, giọng ca của Thiên Nhân Duyệt âm vang trong trẻo, thu hút lòng người, đã vang khắp nơi trong sân vận động. Tại đây nhiệt độ đang tăng cao, giờ phút này nàng đã trở thành hình tượng duy nhất trong mắt mọi người. Trong bầu không khí hân hoan vui mừng như thế, chỉ có đắc thủ là không thể tận hưởng được niềm vui đó. Người thư khí đến nói nhỏ vào tai hắn vài câu, khiến mặt hắn thay đổi, cặp mày nhăn lại. Sớm đã nhận được tin là Hồng Kông sẽ có hỗn loạn, nhưng thật không ngờ lại có nhiều người như vậy, cảnh giới nghiêm mật như thế mà chúng vẫn dám ra tay. 13 cuộc gọi điện báo cáo tình trạng, trong đó có vài địa phương trọng yếu mà Hồng Kông không để mất. Đầu tiên chính là 3 ngân hàng quốc tế lớn, lập tức liên hệ với cục trưởng xuất động toàn bộ lực lượng. Mặt khác thông báo cho các nhân viên trực ban chúng ta cần hỗ trợ.

Rút khởi động xe, thật ra thì nàng cũng muốn quay đầu lại, nhưng nhìn thấy Thiên Nhân Duyệt đang ỉ ôi trong lòng Tiêu Tu Phong, quang mang hai mắt vừa động, sau đó lặng yên quay đầu nhìn về phương xa, cười một cách khó hiểu. Thì ra, ngươi thích loại đàn bà như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là đầu gỗ chứ. Tiêu Thủ Phong không giải thích, nhưng Thiên Nhân Duyệt có chút ngượng ngùng trả lời. Rút tiểu thư đừng hiểu lầm, trong mắt của Tiêu Đại Ca, tôi chỉ là một đứa em gái thôi. Tiêu Đại Ca đã có vị hôn thê rồi, chị Yên Nguyệt mới là người con gái mà Tiêu Đại Ca yêu nhất. Lúc nói ra những lời này, trong lòng Thiên Nhân Duyệt có chút chua xót, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười. Trước mặt người con trai này nàng không dám mơ mộng nhiều. Tuy rằng không dám nói cũng không dám nghĩ, nhưng nàng biết nàng đã thực sự thích người tên là Tiêu Đại Ca này của mình. Vẻ mặt Rút đầy hứng thú, cái miệng gợi cảm hơi nhếch lên. Một năm không gặp, người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều, biến thành một thiếu gia đào hoa ôn nhu. Nếu không phải có những dấu hiệu chứng minh thì nàng không cách nào tin rằng người con trai này chính là hắn. Chẳng qua thân thủ của hắn vẫn sắc bén như ngày nào, ít nhất là nàng không thể với tới được. Nghĩ đến đây, trong lòng Rút đột nhiên có chút tức giận. Tại sao hắn lại mạnh hơn nàng? Mà sao hắn mất tích lâu như vậy, làm cho nàng tự nhiên buồn bực vô cớ một trận? Bởi vì nàng từng nói ra là trước khi nàng giết được hắn, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào gây bất lợi với hắn, bằng không sẽ giúp hắn diệt trừ bọn chúng. Lúc này, chiếc xe đã rời khỏi Hồng Kông, vượt qua một trạm kiểm tra. Thiên Nhân Duyệt mới từ trong bầu không khí ấm áp ngẩng đầu lên, thấy cảnh vật trước mắt tựa hồ có chút xa lạ. Tiêu Tu Phong hình như hiểu được nàng muốn hỏi gì, liền mở miệng nói, chờ một chút em sẽ biết, đừng có hỏi vội. Thiên Nhân Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, hình như cái này đã tập thành thói quen, đối với lời của người con trai này luôn nghe theo 100%. Hai tay lại cuốn lấy cổ Tiêu Thu Phong, đem đầu dựa vào ngực hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, căn bản là không có chút lo lắng. Xe của Ruth thực sự rất tốt, tốc độ rất nhanh. Chỉ hơn nửa giờ, cách xa mấy tòa cao ốc, Tiêu Thu Phong cho xe dừng ở một bãi đất rộng. Tại đó có 3-4 chiếc xe đã đậu sẵn, mà xung quanh xe có đến 6-7 người bảo vệ trẻ tuổi. Chẳng ai nghĩ đến khi buổi biểu diễn chấm dứt, Tiêu Thu Phong đã đưa Thiên Nhân Duyệt rời khỏi Hồng Kông. Giờ đây cả đám đang ở địa giới của Thẩm Quyến. Tiểu Duyệt, đến rồi, hiện tại em đã an toàn. Xe mai tới kìa. Thiên Nhân Duyệt cố gắng mở mắt ra. Một chiếc xe trong đám đã mở cửa, một người con gái quyến rũ uyển chuyển bước ra. Thiên Nhân Duyệt trừng mắt nhìn to, thật sự không tin vào cái mà mình đang nhìn thấy, kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Chị Thu Nhã. Không sai, giờ phút này từ xe bước xuống chính là Hoa Hồng, một trong Đông Nam Tam Hoa, Lâm Thu Nhã. Cái áo khoác màu đen dài đến tận chân. Ở đây đang là ban đêm, Hoa Hồng tuy mất đi hương thơm nhưng tăng thêm vài phần gợi cảm. Mặc một chiếc áo khoác màu đen thật dài, dáng người thon gọn, gương mặt ẩn chứa niềm vui thân thiết, nàng cũng đang nhìn về phía Thiên Nhân Duyệt ở trong xe. Khi cái buổi trình diễn này đã không thể hủy bỏ thì đành phải tiến hành, Tiêu Thu Phong đã lập ra một kế hoạch. Sau khi cô nhóc này hát xong, lập tức để nàng rời khỏi Hồng Kông. Đông Nam là thiên địa của Lâm gia, ở đó thì Lâm Thu Nhã có đủ thực lực bảo vệ cô nhóc. Chị Thu Nhã thực sự là chị, Tiểu Duyệt rất nhớ chị. Một cái ôm thắm thiết đầy nhiệt tình, hai người con gái dính lại một chỗ. Ồ, chị còn tưởng rằng Tiểu Duyệt chỉ biết có Tiêu Đại Ca thôi chứ, tưởng đâu là đã quên người chị này rồi. Vỗ vỗ lưng của Thiên Nhân Duyệt, khóe miệng Lâm Thu Nhã mang theo một nụ cười xấu xa. Thiên Nhân Duyệt đỏ mặt, xấu hổ tức giận, buông tay đang ôm eo của nàng ra. Không phải mà, Tiêu Đại Ca là Tiêu Đại Ca, chị Thu Nhã là chị Thu Nhã. Ai em cũng sẽ không quên. Tiêu Thu Phong cũng đi xuống nói, được rồi, Tiểu Duyệt giao cho cô, đầy đủ nguyên vẹn, tôi phải đi trước. Lâm Thu Nhã cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới Thiên Nhân Duyệt, sau đó cười nói, Tiêu thiếu gia, anh đúng là làm cho người ta thất vọng, cơ hội tốt như vậy tại sao lại không nắm giữ? Nhiều người như vậy nhưng chỉ có mình Tiêu Thu Phong hiểu được ý của nàng, hình như là nàng muốn đem cô nhóc này lên giường, làm mất cơ hội có được mỹ nhân như vậy. Tiêu Thu Phong cũng không tiếp tục cái đề tài nhạy cảm này nữa, mà Thiên Nhân Duyệt đứng bên cạnh cũng không biết đã bị bà chị thân yêu của mình bán cho người con trai khác, quay đầu lại hỏi, Tiêu đại ca, sao anh không cùng trở về? Anh còn có một số việc phải giải quyết ở Hồng Kông, cần ở lại vài ngày, em cứ về trước đi, anh sẽ liên lạc với em. Cục diện bây giờ Hồng Kông rối như cuộn chỉ, hắn chỉ muốn thừa dịp này dọn dẹp lại một lần, hơn nữa người mà hắn cần tìm vẫn chưa tìm được. Thiên Nhân Duyệt vừa nghe xong vội vàng buông tay Lâm Thu Nhã, lao vào lồng ngực của Tiêu Thu Phong ôm một cái thật lâu, sau đó ngẩng đầu lên, hung hăng hôn một cái lên mặt hắn.

Nhưng lúc Tiêu Thu Phong mở cửa ra, đã có một người đang ngồi đợi hắn rất lâu trên ghế, làm Tiêu Thu Phong cảm thấy kỳ quái hơn là bản thân hắn lại không kinh ngạc một chút nào. Người cuối cùng là ai? Người ngồi trên ghế salon cũng đã mở miệng, hắn chính là Dạ Ưng. Tiêu Thu Phong cởi áo khoác ra, kéo cái ghế lại ngồi đối diện, bắt đầu cởi giày, bộ dáng rất là biếng nhác. Sau đó mới với lấy chén rượu trước mặt Dạ Ưng mà uống nhưng không trả lời, chỉ cười hỏi lại. Người nói thử xem. Hai mắt Dạ Ưng quang màng chợt lóe lên. Hắn nhận thấy được có thứ gì đó quen thuộc trên người của Tiêu Thu Phong. Thật ra, ngươi không cần phải hỏi, ngươi nghĩ ta là ai thì ta là người đó. Dạ Ưng đột nhiên cười gật đầu nói, đúng vậy, ta thực sự không cần phải hỏi vấn đề này, bởi vì chúng ta đã là bằng hữu, như vậy là quá đủ. Hắn thả lỏng cơ thể đang căng cứng một cách từ từ, sau đó dựa người vào ghế salon, nhìn Tiêu Thu Phong một cái rồi nói, tín vật kia ta đã tra qua, 6 miếng bích ngọc chế thành ứng với cái còi cảnh sát trong quân đội, đây là một thứ rất xa hoa. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng hỏi lại, có tra ra là ai không? Dạ Ưng nhanh chóng đáp lời, có, nhưng mà... Hắn nói nhanh nhưng dừng lại cũng nhanh, cuối cùng lắc đầu. Việc này để bọn ta xử lý, cần thêm một chút phương tiện. Người đã chuẩn bị gì rồi? Tiêu Thu Phong cười nói, Dạ Ưng, ngươi là người rất thông minh. Ta thật sự hy vọng là ngươi không chết quá sớm, nếu không nắm chắc thì ngươi sẽ không hồ đồ. Đương nhiên, nếu có việc không thể giải quyết, ngươi có thể tìm ta. Mặc dù ta cũng không phải loại người thông minh, nhưng ta có thể nắm chắc cơ hội giết người. Dạ Ưng không phản bác, hơn nữa còn gật đầu chấp nhận. Nếu người con trai trước mặt này chính là hắn, thì những lời này tại Long Tổ không ai dám phản bác, kể cả cái tên Long Đầu âm u kia cũng không đủ dũng khí. Ta tra được một việc có thể sẽ khiến người hứng thú, nghe nói đao và kiếm luôn luôn như hình với bóng. Dạ Ưng ngừng lại, có chút thở dài, lại nói, đáng tiếc là ta vẫn không tìm được chứng cứ cụ thể. Tiêu Thu Phong lắc đầu nhìn Dạ Ưng, người thực sự đã già rồi. Có những lúc làm một việc thì không cần phải có chứng cớ, muốn làm thì cứ làm thôi, nếu không thì sẽ không xứng đáng với danh hiệu kia. Dạ Ưng tựa hồ đã hiểu, đứng dậy tới bên bức màn cửa sổ, ngẩng đầu nhìn sắc trời thở dài. Một ngày mới bắt đầu, hôm nay thực sự là một ngày rất đẹp. Đích thực là một ngày đẹp, thích hợp để giết người. Bất quá trước khi giết người, hắn phải nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi mà dưỡng sức. 12 giờ trưa, cả đêm hôm qua Viên Cúc Bình bị người khác lôi đầu từ trên giường xuống, nói là Hồng Kông đã loạn, Thiên Nhan Duyệt quyết định ngồi phi cơ rời đi lúc 2 giờ chiều nay, làm cho hắn phải lập tức chuẩn bị. Trừ hai vệ sĩ bị thương đêm qua, tứ đại cao thủ Long Tổ cũng tập hợp đầy đủ, nhiệm vụ của họ chính là hộ tống Thiên Nhan Duyệt an toàn. Cái tin tức này đã truyền rất nhanh qua nhiều con đường như mạng nhện buộc vào nhau, truyền đến tai những người cần biết. Tiêu tiên sinh, nên để cảnh sát tham gia hộ tống, tôi sợ là không được an toàn. Ngày hôm qua đối với Viên Quốc Bình đã tuyệt đối an toàn, vậy mà còn bị hù dọa cả đêm, bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nơi này lắm cường đạo, đặc công lợi hại, còn phải bỏ mình. Tiêu Thu Phong khoát tay. Không cần, lần này là hộ tống bí mật, không ai biết, cũng không cần kinh động cảnh sát. Hơn nữa, thân thể của Thiên Tiểu Thư có chút không tốt, không muốn bị làm phiền. Nếu cao thủ chân chính xuất hiện thì đám cảnh sát này chẳng có tác dụng gì, chỉ tăng thêm thương vong. Còn nếu không phải cao thủ mà chỉ là đám cỏ rác có súng ống thì căn bản cũng không phải. Cái đám cảnh sát này có thể để vào trong mắt, Tiêu Thu Phong nghĩ không cần phải dùng tới cảnh lực. Một giờ Thiên Nhân Duyệt rốt cuộc cũng xuất hiện, đầu đội một cái nón viền rộng, khăn lụa che mặt còn đeo kính mát. Ý thái tú lệ, phiêu nhiên linh trí, kể cả giám đốc khách sạn không người đưa tiễn cũng không phát hiện ra. Thiên Nhân Duyệt này căn bản là một người khác hóa trang mà thành. 8 chiếc xe hộ tống trước sau xếp hàng thẳng chậm rãi rời khỏi khách sạn. Giờ phút này trong đám đông có ít nhất là 4 người đột ngột biến mất. Từ khách sạn đến sân bay chỉ có hơn 10 km, tính ra chỉ tốn khoảng 20 phút. Nếu những người đó thực sự muốn giết Thiên Nhan Duyệt thì bọn họ nhiều nhất chỉ tốn khoảng 10 phút là xong. Tiêu Thiếu Gia, sau lưng có nhiều đuôi. Một người trong đám hộ tống phát báo cáo. Tiêu Thu Phong vẫn ngồi bình tĩnh, thần thái lạnh lùng, thản nhiên nói, không cần để ý tới. Đối thủ chân chính còn chưa tới thì hắn việc gì phải gấp. Thiên Nhân Duyệt bên cạnh cũng đã cởi bỏ lớp hóa trang, trừ cặp môi hồng nhuận tươi mới thì đây là một người con gái, cũng chính là một trong hai nữ vệ sĩ, A Cầm. Thân hình của nàng so với Thiên Nhân Duyệt có vài phần tương tự. Tiêu Thiếu Gia, Thiên Tiểu Thư đã an toàn chưa? A Cầm sau khi dọn dẹp xong mới mở miệng hỏi. Đây chính là nhiệm vụ của bọn họ nên không thể để có sai sót xảy ra. Cô ấy đã an toàn. Chuyện này chấm dứt thì các cô đi tìm người này, hắn sẽ giúp các cô thu xếp. Người lồi ngồi lái xe là A Phương, nàng xoay đầu lại hỏi. Tiêu thiếu gia, người nói sau đêm qua những người này sẽ còn tiếp xuất hiện sao? Đúng vậy, những người này thực lực nhất mạnh, đêm qua đánh một trận thực sự rất nguy hiểm. Nếu không phải quân đội đột nhiên chạy tới, chúng tôi sợ là tự thân khó bảo toàn. Dường như những người này chưa có cơ hội ra tay thì phải rút lui. Nếu bọn họ xuất hiện, chúng ta có thể đối phó hay không? Nếu tứ đại cao thủ liên hợp lại mà vẫn không đối phó được người này, vậy thì Tiêu Thu Phong cũng không thể nói gì hơn. Vấn đề này, hắn không có đáp án. Một cỗ áp lực trầm trọng giống như điện bàn hiện lên trong nội tâm mọi người. Dạ Ưng đã không nhịn được mà nói qua thiết bị liên lạc. Đối thủ của chúng ta đã đến. Có thể được Dạ Ưng gọi là đối thủ thì đương nhiên phải là cao thủ rồi. Giờ phút này mặt đường phát sinh biến hóa, ba chiếc xe tải lớn dàn thành hàng, hợp thành thế ngăn đón đem bọn họ giam lại tại cầu vượt. Họ có lẽ nơi đây chính là địa điểm hành động. Còn trong lòng Tiêu Tu Phong thì đây chính là chiến trường đẫm máu, tàn sát là điều khó mà tránh khỏi. Sát khí thật mạnh. Bây giờ A Cầm ngồi kế Tiêu Tu Phong cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Tiếng súng nổ lên, ba quả tên lửa được khai hỏa, mà dưới chân cầu nhìn giống như ba cái pháo hoa đang lao đến cực nhanh. Một tiếng nổ lớn làm cả nơi đây biến thành biển lửa. Những chiếc xe trên cầu vượt cũng chịu chung số phận oan uổng. Giao thông bây giờ đã hoàn toàn tê liệt. 30 tay súng ngang nhiên xuất hiện, cầm những khẩu súng hạng nặng trên tay, nã đạn xối xả về phía mấy chiếc xe. Viên Quốc Bình mặc áo giáp chống đạn núp trong song xe, mồ hôi lạnh đổ ra ào ạt, nói với tài xế bên cạnh. Nhanh, gọi điện báo cảnh sát. Những thứ này thì không cần phải Tiêu Thu Phong ra tay, tứ đại cao thủ Long Tổ đã xuất hiện. Lúc bọn họ xuất hiện thì đã vang lên những tiếng hét thảm, những kẻ đang đứng ở đằng xa, giờ phút này đã động thủ. 36 tay súng chớp mắt một cái đã chết đi 8 người, 2 tên bị Dạ Ưng chém giết, còn 6 tên kia đều bị headshot vào đầu. Xin lỗi anh em nhé, hôm nay là cái mũi của mình nó không được tốt nên là đọc hôm nay nó không được hay cho lắm, mọi người thông cảm nhé. Xin chào, sớm gặp lại mọi người trong những phần sau.